Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1017, chương 1047, lên đường lạc. Bến đò, Tào Liệp ngồi ở trên ghế nhìn người đến người đi, dùng đoán người tuổi tác tới đuổi thời gian. Hắn ngồi địa phương, bên trái là một cái bàn uống trà nhỏ. Trên bàn uống trà nhỏ để trà nóng và điểm tâm hoa quả khô. Trước mặt là một cái bàn uống trà nhỏ. Trên bàn uống trà nhỏ để chân hắn. Chân bên cạnh là hai cái xinh đẹp như hoa thiếu nữ. Đứng ở vậy cho hắn xoa chân. Nói thật, như vậy khô khan chuyện hắn có thể kiên trì nổi lâu như vậy. Liền Lý Sất cũng cảm thấy có chút không tưởng tượng nổi. Nhưng mà làm Lý Sất thấy Tào Liệp như vậy hưởng thụ sau đó. Lòng nói kiên trì 3 tháng nhằm nhò gì? Nếu như hắn để cho Tào Liệp ở nơi này kiên trì 1 năm. Hiện tại cái này đã thức dậy một tòa lầu mới. Tào Liệp đang ngâm ở trong hồ thưởng thức rượu. Chỉ cần cái đó sẽ tạo khí cô nương không có ở đây Tào Liệp trước mắt xuất hiện. Hắn là có thể cầm một cái con nhà giàu diễn dịch đến mức tận cùng. Nhưng mà ai có thể tin tưởng đâu. Hắn chỉ là đơn thuần thích tốt đẹp. Ví dụ như bên người những cô nương trẻ tuổi kia. Tào Liệp nói hắn chỉ là thích thấy xinh đẹp người. Trong lòng sẽ cảm thấy rất thoải mái. Nhưng mà ai có thể tin tưởng đâu những lời này Tào Liệp nếu là ở một cái trong miếu hướng về phía. Bồ Tát thề nói. Bồ Tát cũng được sống lại gắt hắn một cái. Còn được a một tiếng lại thôi. Mấu chốt là, mỗi ngày cô nương trẻ tuổi còn cũng không giống nhau. Lý Sất đến bến tàu thời điểm Tào Liệp đã mau ngủ. Thấy Ninh Vương tới đây. Tào Liệp người bên dưới vội vàng kêu Tào Liệp một tiếng. Tào Liệp mở mắt ra nhìn xem. Có chút thất vọng, bởi vì Lý Sất lại là tay không tới. Lần trước Lý Sất lúc tới Tào Liệp liền nói. Ngươi lại lúc tới có thể hay không mang ít đồ. Dù là ngươi mang một khối không đáng tiền núi cha cao tới. Ta trong lòng cũng thoải mái chút. Lý Sất đi tới phụ cận. Vậy mấy cái cô nương vội vàng cúi người thi lễ. Sau đó cung, khom người lui xuống đi. Tào Liệp nói, ta quả thật đáp ứng ngươi không muốn tiền công. Có thể ngươi thì thật mỗi lần cũng có thể thanh thản tay không tới. 3 ngày qua liền 3 lần. 3 lần đều là giống nhau. Lý Sất nói, ta là mỗi lần đều trống không tay tới. Có thể ta kia lần tay không trở về. Tào Liệp vỗ tay. Đẹp, Lý Sất bọn họ đã trở lại Dự Châu Thành 3 ngày. Ngày hôm nay đúng lúc là Lý Sất nói muốn chờ tin tức thứ 14 thiên. Ở Thiên Mệnh Vương Dương Huyền Cơ phái người đến bắt cảm ơn trong lòng nam trước. Lý Sất liền nói Kinh Châu bên kia chiến sự rốt cuộc muốn không nên chủ động một ít. Cần chờ một cái tin. Chậm nhất là liền đợi nửa tháng. Cái này có tin tức. Lý Sất cầm Tào Liệp chân từ trên bàn uống trà nhỏ đẩy ra. Hắn ở trên bàn uống trà nhỏ ngồi xuống. Ta ngày mai phải rời khỏi Dự Châu Thành chạy tới Kinh Châu. Chuyện trong nhà ngươi được hơn bận tâm. Tào Liệp lập tức ngồi thẳng người. Người ý tứ trong lời nói. Là muốn mang đi không ít người. Lý Sất ừ một tiếng. Yến tiên sinh sẽ lưu lại. Cảm ơn trong lòng nam ta phải dẫn. Còn có Dự Châu phủ nha trong cửa rút ra điều ra một nhóm lớn người. Cho nên cần ngươi giúp Yến tiên sinh. Tào Liệp híp mắt suy nghĩ một chút. Sau đó hỏi. Dự Châu thành bên trong giết người không đủ nhiều. Cho nên ngươi dự định đi Kinh Châu giết người. Lý Sất cười. Không trả lời. Tào Liệp lại hỏi. Ngươi phải đợi tin tức đến. Lý Sất gật đầu. Tào Liệp biết Lý Sất đang chờ cái gì. Ngay tại trước đây không lâu. Đại tướng quân Đường Thất Địch phái người đưa tới chiến trình diễn. Đường Thất Địch dẫn quân 200.000 công nhập Tô Châu. Mục đích là khiến cho đại tặc Lý Huynh Hổ lui binh ra Kinh Châu. Chỉ có như vậy, Kinh Châu cục diện mới biết đại biến. Vậy chỉ có như vậy, Dương Huyền Cơ tài không thể nào phân binh hồi Kinh Châu. Đường Thất Địch phái người gấp đưa về tới tin tức. Tô Châu đã bị hắn lấy xuống 2/3. Trực bức Tô Châu thành. Lý Huynh Hổ hoàn toàn ngồi không yên. Hắn ở Kinh Châu bên trong hao một cái mùa đông nhưng không có gì nơi được. Được gọi là 2 triệu đại quân mỗi ngày lương thảo tiêu hao liền lớn khó có thể tưởng tượng. Đại bản doanh lại bị Đường Thất Địch đánh đau như vậy. hắn không thể làm gì khác hơn là tạm thời lui binh trở về. Định đem Tô Châu đoạt trở lại. Chỉ cần Lý Huynh Hổ đại quân vừa lui, như vậy triều đình cái gọi là hợp tung cục cũng chỉ phá. Lý Sất ở trong Đại Hưng Thành để lại không thiếu điệp vệ. Hắn cũng nhận được tin tức, nói triều đình dẫn đầu, mời tới Lý Huynh Hổ và Dương Huyền Cơ người, cùng triều đình đại biểu ngồi xuống nghị sự. Không cần tốn nhiều đầu óc, Lý Sất vậy có thể đoán được triều đình dẫn đầu cần nói có thể là cái gì. Những tên kia bỗng nhiên phát hiện, nguyên bản tầm thường nhất Ninh Vương Lý Sất thì đã cầm nhỏ một nửa thiên hạ. Bọn họ như thế nào còn có thể ngồi yên, mà Đường Thất Địch công hạ Tô Châu như vậy nhiều địa phương. Lý Huynh Hổ không thể không lui, cái này vừa lui, liền đem cục diện phá. Tiếp theo, Võ Thân Vương trực diện Dương Huyền Cơ, từ Võ Thân Vương đón lấy tới nay liền chưa bại một lần Tả Vũ Vệ. Và từ Gia Thục Châu tới nay không tính là và Lý Sất giao thiệp nói. Vậy thuận buồm xuôi gió Thiên Mệnh Quân. Ở Kinh Châu thì không khỏi không có động tác. Thừa dịp Lý Huynh Hổ không có ở đây, Võ Thân Vương liền nhất định sẽ động thủ trước. Dương Huyền Cơ lúc này liền lúng túng. Nếu như hắn lui binh, lấy Võ Thân Vương lãnh binh cường hãn, tất sẽ dính vào hắn Thiên Mệnh Quân phía sau đuổi giết. Thiên Mệnh Quân không những sẽ chật vật thối lui ra Kinh Châu, mất đi tranh đoạt đại sở đô thành tiên cơ, còn khả năng bị Võ Thân Vương đánh một cái toàn quân chết hết. Dương Huyền Cơ đối thủ hạ mình Thiên Mệnh Quân tự tin đi nữa, cũng không dám nói cho Võ Thân Vương giao thủ liền nhất định thắng. Cái này thiên hạ, liền không người nào dám nói như vậy. Vậy bao gồm Đường Thất Địch. Đường Thất Địch tài sẽ không cuồng ngông đến nói ra như vậy. Nếu quả thật đến hắn và Võ Thân Vương chính diện giao phong giao chiến một khắc kia, hắn cũng sẽ không có chút nào cuồng ngông có thể nói. Hắn sẽ vô cùng nghiêm túc đối đãi. Dương Huyền Cơ đội ngũ ở Kinh Châu bị dính ở, Lý Sất liền có thể để cho Hạ Hầu Trác và Tạ Tú hai người đội ngũ toàn lực tấn công. Tào Liệp mặc dù không phải là cái gì phương diện quân sự kỳ tài, có thể hắn đối với cái nhìn đại cục phán đoán như cũ ít có người đạt tới. Trước Lý Sất không có cho Hạ Hầu Trác hạ lệnh toàn diện tấn công, lo lắng chính là Dương Huyền Cơ sẽ phân binh tới cứu. Dẫu sao Dương Huyền Cơ ở Kinh Châu còn có mấy chục vạn đại quân. Hiện tại, Dương Huyền Cơ tự lo không xong. Ở Kinh Châu nội địa vậy 150.000 đội ngũ thì thật thành đơn độc. Cho dù là có Tạ gia dốc túi tương trợ, đánh xuống cái này chi đội ngũ, Ninh quân phần thắng như cũ chiếm phần lớn. Tào Liệp nói, Lý Sất phải đi Kinh Châu giết người. Đây không phải là một câu nói đùa. Dự Châu Thành xảy ra chuyện, mấy trăm tên quân chánh quy mang binh khí vào thành, loại chuyện này cũng có thể phát sinh. Lý Sất sát niệm lớn cũng chỉ có thể tưởng tượng được. Cũng là bởi vì là chuyện này, liền tất sẽ thúc đẩy nguyên bản cũng không tín nhiệm đại sở cũ quan Lý Sất ra tay sẽ nặng hơn. Dự Châu Thành là bài học thất bại. Kinh Châu hiện tại chính là trọng yếu nhất. Ổn định Kinh Châu, liền có thể cầm Dương Huyền Cơ chết ngộp ở Đại Hưng Thành bên ngoài. Muốn đánh một chút không nhúc nhích, muốn hồi không trở về, cầm Thục Châu bên kia viện binh ngăn cách ở Kinh Châu. Dương Huyền Cơ vậy mấy chục vạn đại quân, và lúc này Dương Đinh Phương vậy 150.000 đội ngũ, lại có cái gì khác biệt? Nghĩ tới những thứ này, Tào Liệp lập tức gật đầu một cái. Chuyện trong nhà yên tâm là được. Dẫu sao ta ở Dự Châu Thành lý thuyết nói vẫn là có chút phân lượng. Lý Sất gật đầu. Được rồi, vậy cứ như thế. Hắn đưa tay cầm Tào Liệp bên người trên bàn uống trà điểm tâm bưng tới đây. Không nhiều lắm một hồi, vậy một bàn điểm tâm liền bị hắn nhét xong rồi. Ăn một bàn điểm tâm còn chưa đủ. Lý Sất vừa nhìn về phía Tào Liệp dưới quyền. Đi làm chút thịt tới ăn một chút. Tào Liệp thở dài nói. Ngươi còn như. Lý Sất nói. Ta một hồi từ bến đò lên đường, trở về một chuyến không đáng giá được. Cho nên dứt khoát ở ngươi cái này ăn no coi là. Tào Liệp, ngươi thay đổi, Lý Sất. Tại sao lời ấy? Tào Liệp, ngươi hiện tại ăn đồ ta chiếm ta tiện nghi, lại có thể cho lý do, Lý Sất liếc hắn một mắt. Ngươi có phải là bị bệnh hay không? Ngay vào lúc này, Lý Sắt thân binh doanh vậy đã đến bến đò. Chiếc chiến thuyền kia ngay tại trên bến tàu chờ đây. Trừ Địch Xích tự mình đốc tạo chiếc này thuyền mới ra. Trên bến tàu còn có mấy mười chiếc thuyền lớn. Đều là tàu ra. 3 ngày trước, Lý Sắt liền để cho tàu Liệp Cầm nhà hắn thuyền đội ở lại bến đò. Nhặt thuyền lớn lưu, từ Dự Châu Thành lên đường. Một đường đều có đường thủy có thể đi. Thuyền đội có thể đi thẳng đến Đình Dương vùng lân cận. Không lâu lắm, Tào Liệp dưới quyền bưng tới không thiếu thức ăn. Bản đều là vì Tào Liệp chuẩn bị. Ninh Vương muốn ăn, Tào Liệp thì không khỏi không được ăn. Lý Sắt nói, vẫn là như cũ, dùng ngươi cái này mấy chục chiếc thuyền lớn. Không trả tiền, Tào Liệp, xem, đây mới là ngươi có mặt mũi. Lý Sắt cười một tiếng, quay đầu nhìn một cái, lại không có vội vã động đũa. Vì vậy Tào Liệp liền thở dài. Hắn đoán được là tại sao. Quả nhiên, không bao lâu Đình úy quân đội ngũ đã đến. Cao Hy Ninh xuống ngựa liền hướng bên này tới đây. Chắp tay sau lưng vui vẻ mà đi bộ. Nếu như xem nàng bây giờ dáng vẻ, ai có thể tin tưởng nàng là Đình úy quân cũng Đình úy. Lý Sắt thấy Cao Hy Ninh tới đây. Kéo cái ghế, chờ ngươi đấy, ta một hơi cũng không ăn. Tào Liệp. Phiền toái ngươi giàu gì thu liễm một chút có thể hay không? Ăn đồ ta thì thôi. Ân huệ còn cũng bị ngươi chiếm. Lý Sắt nhìn về phía Cao Hy Ninh. Đây là chiếm nhân tình chuyện sao? Cao Hy Ninh lắc đầu nói. Dĩ nhiên không phải. Cái này là đơn thuần chiếm tiện nghi chuyện. Lý Sắt nói. Đối hả, Tào Liệp, hai người ăn cơm sau đó. Thì thật chùi chùi miệng đi. Một chút khách khí dáng vẻ cũng không có. Tào Liệp lòng nói, cái này thiên hạ cũng lại cũng không tìm ra một cái khác và Lý Sắt như vậy xứng đôi người phụ nữ. Cái này thiên hạ vậy lại cũng không tìm ra một cái khác và Cao Hy Ninh xứng đôi người đàn ông. Hai người bọn họ nếu là không ở chung với nhau, liền người ngoài đều có một loại thiên lý khó tha thứ cảm giác. Ninh quân dựa theo trật tự lên thuyền. Tào Liệp xa xa thấy Cao Hy Ninh cầm thần điêu và cún con vậy mang theo. Như vậy có thể gặp, bọn họ lần này thật muốn ở Kinh Châu dừng lại tốt một trận. Tào Liệp vừa nhìn vừa nghĩ tới, thật giống như quả thật có chút không tưởng tượng nổi. Trong bất chi bất giác, liền Kinh Châu vậy lập tức triệt để trở thành Lý Sắt. Lần này Lý Sắt đến Kinh Châu mang cảm ơn trong lòng nam. Tạ gia chuyện thì không thể như vậy thiện bày làm huề. Giải quyết Tạ gia. Lại đem Kinh Châu từ trên xuống dưới đại sở cũ quan cầy một lần Kinh Châu nếu là không máu chảy. Thành sông mới là lạ chứ. Nghĩ tới đây Tào Liệp liền trong lòng đọc một tiếng vô lượng thiên tôn. Chết đạo hữu không chết bần đạo quả nhiên làm người ta vui vẻ. Lần này lên thuyền đội ngũ đại khái mới có thể có 20.000 người. Hắn trong ít ỏi ngàn đình úy quân hắc kỵ. Từ đường thủy một mực đi hướng tây nam đi. Đại khái đi 20 mấy ngày thời gian là có thể ở cách Đình Dương không tới 200 dặm địa. Phương lên bờ, khi đó, Hạ Hầu Trác và Tạ Tú hai người Ninh quân đã hoàn thành đối thiên mệnh quân Dương Đinh Phương bộ đội sở thuộc bao vây. Tào Liệp hướng đã lên thuyền Lý Sắt vẫy tay. Khi nhìn đến Lý Sắt vậy phất tay một khắc kia, Tào Liệp trong lòng chợt liền hoảng hốt một tí. Ở Lý Sắt lên thuyền xuôi nam một khắc kia. Tào Liệp nghĩ đến, phất tay một cái, đây là Lý Sắt khổng lồ trong bố cục giai đoạn thứ hai kết thúc sao? Giai đoạn thứ nhất là Ký Châu, giai đoạn thứ hai là Dự Châu, tiếp theo thì hẳn là trọng yếu nhất một cái giai đoạn đi. Không phải một cái châu lớn bên trong chuyện, mà là cả Giang Nam. Ngay vào lúc này, Dư Cửu Linh chạy đến Tào Liệp trước mặt, cười đưa cho Tào Liệp một tờ giấy, đương ra cho ngươi đánh giấy nợ. Cái này mấy chục chiếc thuyền lớn, đương gia nói được dùng chỉ ít một năm. Ta góp, Tào Liệp ánh mắt cũng mở to. Ban đầu có thể không phải là nói như vậy à, chỉ nói là vận binh đến Kinh Châu. Mấy chục chiếc thuyền lớn, một năm thời gian, tổn thất thảm trọng à. Huống chi, Lý Sắt người như vậy nói một năm, làm sao có thể thì thật là một năm. Tào Liệp có một loại cái này mấy chục chiếc thuyền lớn có thể lại cũng muốn không về được dự cảm. Dư Cửu Linh cầm giấy nợ nhét vào Tào Liệp trong tay. Cầm đi, dầu gì là có cái niệm tưởng. Hắn cười đối Tào Liệp nói. Đương gia nói, sẽ không trắng cho ngươi mượn. Tào Liệp hỏi, ngươi tin không? Dư Cửu Linh nói, ta tin à, đương gia là người nào? Nói không phải trắng cho ngươi mượn liền khẳng định không phải mượn không? Không làm được là cầm không? Tào Liệp, Dư Cửu Linh thở dài nói, ta liền bội phục chúng ta đương gia. Vậy nhất ngôn cửu đỉnh dáng vẻ, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.